Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 42, Quy Y. Quy Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nắm sáng, oanh, cuồng phong gào thét, tiếng âm bạo vang lên. Quái vật ước chừng cao mười mấy mét. Tốc độ lao đến ví như báo săn. Trong chớp mắt liền vượt khoảng cách qua trăm mét. Thân thể cao lớn hướng về tường gỗ hung hãn lao đến. Tháp phòng ngự điên cuồng công kích, nhưng cho dù là nguyên tố ma pháp hay là nỏ tên, súng máy, giấm thối, đều không thể ngăn được nửa bước đối phương. Công tử, Lâm Đại Ngọc trực tiếp nắm cánh tay Ngô Chi, cùng với Tần Khả Khanh rút lui về trong lãnh địa. Sau một khắc, oanh, 1000, 1000, 1000, độ bền của mấy đơn vị tường gỗ lập tức về không. Trực tiếp bị đụng nát, ba đầu béo ú chen lấn mà vào, gầm thét thành tiếng, cuốn lên phong vân, oanh. Lúc này, một đợt công kích của tháp phòng ngự lại, ba đầu béo ú không sợ hãi chút nào, cái đầu tham lam mở ra miệng lớn, hút tất cả công kích vào bụng chỉ với một phát, sau đó, cái đầu ghen ghét gào thét một tiếng, há mồm phun ra một quả viêm bạo thuật. Lập tức đánh nát một tòa giấm thối tháp. Phanh, phanh, mặt đất chấn động, tường gỗ tan tác. Ba đầu cự nhân sau khi hứng công kích của tháp phòng ngự, bắt đầu điên cuồng đập phá. Cách đó không xa, sắc mặt Ngô Chi đại biến, trầm giọng nói: "Vây giết." Ân, hai nàng tất nhiên không thể cự tuyệt. Lâm Đại Ngọc mang bao tay, ngưng thần phi đến, Tần Khả Khanh cầm lên Phong Nguyệt Bảo Giám, lần đầu tiên sử dụng năng lực thần kỳ của loại thiên phú này. Nhìn thấu nhược điểm, Phong Nguyệt Bảo Giám giơ lên, bỗng nhiên xuất hiện những cái rảnh như được vẽ lên giữa thân của tên béo ba đầu. Trên đó có từng cái điểm sáng, đại diện cho vị trí nhược điểm của quái vật. Nhắc nhở, dưới sự đánh dấu yếu điểm tam thủ Phật tử của anh hùng Tần Khả Khanh. Kỹ năng miễn nhiễm của đối phương hạ xuống. Khả năng kháng phép của đối phương hạ xuống. Khả năng phòng ngự của đối phương hạ xuống. Khi anh hùng phe ta công kích đối phương, tổn thương x200. Giao diện bắn ra lời nhắc. Tất nhiên Ngô Trì sẽ không lãng phí cơ hội này. Một bên nói cho Lâm Đại Ngọc, một bên chỉ huy đàn cương giáp giã chư tiến công. Trải qua một trận ác chiến, bổ sung 40 đầu cương giáp giã chư, nhưng trong đó có mười mấy đầu bị thương, trạng thái rất yếu ớt. Bởi vậy, chiến lực chủ yếu vẫn là Lâm Đại Ngọc và tháp phòng ngự. Lập địa, trùng thiên pháo, Lâm muội muội uyển chuyển bước một bước, người như du long, lập tức hóa thành huyễn ảnh vượt qua trăm mét. Hai trưởng một ấn, đánh ra một tiếng âm bạo trên thân hình khổng lồ của béo ba đầu. Ba, nghe thấy một tiếng bạo hưởng, thân thể béo ba đầu nổ tung một vết thương. Sau một khắc, Tần Khả Khanh thừa cơ sử dụng hàn xương thổ tức, xương mù hàn băng tràn vào trong vết thương, đóng băng huyết dịch, càng làm cho vết thương nặng hơn. Tên béo ba đầu phản ứng lại, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay to lớn đánh về hướng Lâm Đại Ngọc. Cùng lúc đó, cái đầu tham lam hút một cái, nuốt toàn bộ hàn xương thổ tức vào trong bụng. Lâm Đại Ngọc sau khi thăng cấp 4, tất cả thuộc tính lại tăng vọt. Tốc độ sớm đã vượt qua con boss này. Lúc cánh tay đối phương xuất hiện trong tầm mắt, nàng càng dễ dàng hành động. Bát cực quyền từng cú oanh tạc trên thân quái vật. Phanh, phanh ba, ba, âm bạo không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, trên thân của béo ba đầu liền xuất hiện mấy cái vết thương. Có hiệu quả, thấy thế, Ngô Trì thở ra nhẹ nhàng. Điều khiển tháp phòng ngự còn lại tiếp tục công kích. Tần Khả Khanh cũng không ngừng thi pháp, tìm kiếm cơ hội tập kích bất ngờ. Không thể không nói, chiến lực của Lâm muội muội quá sức mạnh mẽ. Một người một quyền áp chế boss tại chỗ, chỉ có thể bất lực gào thét. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Béo ba đầu cho thấy mình cũng có nhiều thủ đoạn công kích. chẳng hạn đột nhiên xung kích hay là hoa văn màu vàng phát sáng trên cánh tay. Một đập xuống, có thể đập ra một cái hố lớn. Lại tiếp ba cái đầu. Đầu tham lam có thể hấp thu năng lượng công kích. Đầu ghen ghét có thể dùng năng lượng đã nuốt vào để phun ra công kích. Đầu bạo ngược có thể phun ra ra một cỗ sương mù trắng có tính ăn mòn. Nhưng kết quả lại chả có gì khác biệt. Chẳng có chiêu nào đánh trúng Lâm Muội Muội. Nàng bay nhảy trong thời khắc sinh tử. Dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng. Xinh đẹp mà nguy hiểm. Mọi thứ dường như đã ổn định. Sau một lát, béo ba đầu dần dần mất tinh thần. Dáng vẻ chịu chết. Lâm Đại Ngọc từng bước ép sát. Không chút nào buông lỏng. Rơi, phanh, dưới một quyền hung hãn. Béo ba đầu cái đầu ghen ghét bị oanh nát. Màu trắng đỏ bắn ra tung tóe. Nó lập tức kêu thảm một tiếng. Toàn thân run rẩy. Cẩn thận, Ngô Trì kinh hô một tiếng. Lâm Đại Ngọc vội vàng lùi lại. Một giây sau, toàn thân béo ba đầu máu me tuôn trào. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một đầu quái vật quỷ dị. Một cái đầu hòa thượng mọc ra, toàn thân nhuộm đầy máu, đầy kim tởm và đáng sợ. Quy y, đầu hòa thượng cất tiếng nói, mặt mũi hiền lành, một cỗ sóng âm tản ra bốn phía. Trong chốc lát, tinh thần Ngô Trì vốn mỏi mệt bỗng nhiên tuôn ra một loại xúc động. Quy y cửa Phật, trở thành Phật đồ, từ đây hưởng 3000 kiếp yên vui, vô thượng vinh quang, ngã Phật từ bi. Chúng sinh cực khổ, chỉ có quỷ dị ngã Phật, mới có thể đại tự tại. Tà âm truyền vào trong tai, chạm đến đáy lòng khiến Ngô Trì cảm thấy mơ hồ. Thời khắc mấu chốt, miệng hắn nếm được một mùi thơm. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngô Trì thấy được một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Ẩn sâu trong đôi mắt đẹp chứa đựng sự lo âu và ngại ngùng. Cách chương.